Con đường trọng sinh của nữ phụ quân tẩu, chương 21 giờ 21, ma xui quỷ khiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là vì cháu sao? Cố Chăn có chút sững sờ, nhất thời không nghĩ tới đây là lý do. Không phải anh không nghĩ tới lý do tại sao Diệp Kiều lại lên núi, nhưng lại không ngờ Diệp Kiều là vì mình. Có lẽ là do trước đây Diệp Kiều để cho anh ấn tượng quá sâu, trước giờ cô vẫn luôn ích kỷ chỉ lo đến bản thân mình. Cho dù Cố Chăn không muốn thừa nhận, trong lòng anh vẫn biết rõ bản chất của cô em gái này, quá nhiều lần thất vọng khiến anh đã không còn nghĩ đến điều này. Lưu Tuệ Chân nhìn thấy vẻ mặt Cố Chăn không tin, bà lại thấy tủi thay cho Diệp Kiều. Tuy rằng trước đây có chút ngớ ngẩn, nhưng cô ấy thực sự rất quan tâm đến người anh cả Cố Chăn này, nếu không cô ấy cũng sẽ không mạo hiểm liều mình lên núi, biết rõ làm điều này không tốt, còn có thể sẽ bị Cố Chăn dạy dỗ một trận. Nhưng cô ấy vẫn làm như vậy. Diệp Kiều đúng là một cô gái ngốc. Chẳng hạn như đối với danh con Hà Quế Hương kia, cô ta chỉ đối xử với An An tốt một chút. Cho dù chỉ là biểu hiện trên mặt thì An An cũng đào tim đào phổi đối xử tốt với cô ta. Cậu cho rằng An An vì sao biết rõ nguy hiểm mà còn chạy vào trong núi, chính là vì nhìn thấy cậu bị thương nên con bé muốn lên núi hái thảo dược cho cậu chữa thương. Con bé còn bắt được một con gà rừng. Nói là muốn bồi bổ cho cơ thể của cậu, nhưng không may gặp phải sói ở trên núi, con bé đánh đến mức trên người đầy vết thương mới đánh chết được con sói. Đây cũng là may mắn của con bé, nếu không sợ rằng nó sẽ mất mạng ở trong đó, không biết con bé đã sợ hãi đến mức nào. Nhưng cô nhóc này cái gì cũng chịu đựng trong lòng không nói ra, vừa rồi thím chỉ xem vết thương cho con bé thôi, cả người nó đều đã mất cảm giác, khắp người không có chỗ nào là ổn cả. Con bé bướng bỉnh nghiến răng nghiến lợi không hét một tiếng đau đớn nào, sao có thể không đau được chứ, ta thấy cũng đau lòng. Còn cậu vừa đến vẫn chưa biết mọi chuyện ra sao mà chỉ biết chất vấn và dạy dỗ con bé, nếu đổi lại cậu là An An thì cậu sẽ suy nghĩ thế nào, muốn thân thiết hơn với cậu thì phải làm sao đây? Cố Chăn nghe được những lời Lưu Tuệ Chân nói, trong lòng anh cảm thấy đau khổ, Diệp Kiều là vì anh nên mới trở thành bộ dáng như bây giờ. Nhớ đến dáng vẻ Diệp Kiều sợ hãi lúc vừa nhìn thấy anh rồi lại hoảng loạn trốn sau lưng Lưu Tuệ Chân, trong lòng Cố Chăn vừa sợ hãi vừa áy náy. Cô gái này có can đảm thế nào anh cũng không biết được, nếu không, khi còn nhỏ cũng sẽ không vì những lời đồn thổi của đám trẻ trong thôn mà trốn trong nhà một mình, nói một cách ngang tàng thì chính là bạo chúa ở nhà. Cô ở trước mặt mẹ nuôi mới như vậy, bây giờ mẹ nuôi qua đời rồi, người thân duy nhất cũng chính là anh. Nhưng hầu hết thời gian cô nhóc này ở trước mặt anh đều giống như chuột gặp phải mèo. Cố Chăn nghĩ đi nghĩ lại thì càng cảm thấy đau lòng và áy náy. Trong lòng anh đột nhiên hiểu ra được tại sao em gái mình lại ngu ngốc đi theo sau Hà Quế Hương như vậy. Chẳng lẽ cô thật sự không hề nhận ra Hà Quế Hương là loại người thế nào sao? Nhưng e rằng do cô không nỡ bỏ đi sự ấm áp duy nhất, ngay cả khi thứ tình cảm này chỉ biểu hiện ở bề ngoài. Trước đây lúc mẹ nuôi còn sống, em gái và Hà Quế Hương cũng không có thân thiết như vậy. Lưu Tuệ Chân thấy Cố Chăn đã nghe lọt tai những lời bà nói rồi nên cũng không nói thêm nữa. Suy cho cùng thì đó cũng là chuyện giữa hai vợ chồng trẻ người ta. Bà vốn dĩ không nên nhúng tay vào, chẳng qua chỉ là không nhịn được mà nói thêm vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Kiều đợi trong phòng một mình, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Cô biết ngay Cố Chăn đã quay lại thì liền ngồi lại ngay ngắn. Trên mặt lộ ra vẻ ngơ ngác. Cách chương.